Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2374, ha ha ha, có sợ ta hay không? Có sợ ta hay không? Góc truyện audio.com, đánh ta mặt đều phải chết a, tâm ma xích tiêu kiếm lúc này lời kịch phi thường tâm ma. Bia đá đạo hữu an ủi, chấn định xích tiêu kiếm đạo hữu, ngươi muốn chấn định. Thân là một thanh kiếm, ngươi cũng không có mặt, sở dĩ ngươi không cần lo lắng bị đánh mặt. Bia đá đạo hữu giảng vô cùng có đạo lý, nếu như đặt ở 2 tháng trước, vấn đề là ta có mặt a, ta còn có hình thái thứ hai. Tâm ma xích tiêu kiếm tâm tắc nói, bản thể của nó tiến hóa qua một lần, tiến hóa ra mặt mũi. Hắn thân là tâm ma tự nhiên cũng có thể biến thành hình thái thứ hai dáng vẻ. Nó hình thái thứ hai, có thể diện, bia đá đạo hữu, chấm, đồng dạng thân là có linh trí pháp khí, dựa vào cái gì ngươi thì có mặt. Giận lời nói, vậy liền đâm thư hàng một đao đi. Sở ngốc mau bình tĩnh đề nghị, da đen vũ nhu tử, đánh ta mặt cũng không phải thư hàng, ta đâm hắn làm gì. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, muốn đâm cũng là muốn đâm bọn này đủ mọi màu sắc tâm ma. Hiếp yếu sợ mạnh cũng là tâm ma đặc sắc, nếu như tu sĩ tâm linh không có nhược điểm lời nói tâm ma là sẽ không xuất hiện. Nhất định phải là tu sĩ trước mềm yếu rồi, mới có thể đem tâm ma gạt ra. Vũ nhu tử cô nương là trường hợp đặc biệt không có tham khảo ý nghĩa. Tại vật trang sức nhóm trao đổi thời gian bên trong tống thư hàng 2 bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Biến thành cương thiết sư tử, bắt đầu bị đám kia đủ mọi màu sắc cự nhân từ đầu tới đuôi cải tạo. Rõ ràng là 2 loại hoàn toàn khác biệt hệ thống, giống loài cũng khác nhau. Nhưng tống thư hàng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cứ nhiên có thể chủ động tiếp nhận cự nhân công trình sư đối với nó cải tạo. Đám cự nhân đem tuyệt đối lực trường hộ thuẫn cấu kiện chia 66 bộ phận phân biệt trang tại cương thiết sư tử 66 cái bộ vị. Kể từ đó, cái này 66 cái cấu kiện có thể đơn độc kích hoạt cũng có thể liên hợp sử dụng hình thành tuyệt đối lực trường hộ thuẫn. Trừ cái đó ra cự nhân công trình sư nhóm còn đối. Cương thiết sư tử, rất nhiều vị trí tiến hành sửa đổi cường hóa. Quá trình này sở ngốc mau tâm ma xích tiêu kiếm, bia đá đạo hữu chờ vật trang sức nhìn không hiểu nhiều, dù sao không phải một cái hệ đồ vật. Phía trên quá trình là cự nhân công trình sư nhóm đem cương thiết sư tử chuyển hóa thành thí thần cơ giáp công tác chuẩn bị. Kế tiếp là một bước cuối cùng, màu lam cự nhân lộ ra một mặt nghiêm túc màu lam. Cũng là một bước mấu chốt nhất, chuyển hóa, cổ thần, hạch tâm, đem cổ thần chuyển hóa làm thủ hộ thế giới. Tí thần cơ giáp, cự nhân công trình sư trong tay chuyển hóa cổ thần hạch tâm kỹ thuật đã phi thường thành thục, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất chuyển hóa cổ thần. Cỗ này cương thiết sư từ hạch tâm tại trái tim của nó vị trí, là truyền thống hình cổ thần. Một vị màu hồng phấn nữ cự nhân công trình sư nói. Màu lam cự nhân trên mặt tiếu dung, khẽ gật đầu. Truyền thống mới tốt, càng là truyền thống loại chuyển hóa xác suất thành công liền càng cao. Sau đó, một đám cự nhân công trình sư ngay tại cương thiết sư từ vị trí trái tim gõ. Bên cạnh cái kia 100 mét cao lục đầu thí thần cơ giáp cầm trong tay thí thần thương, bảo trì cảnh giác, để phòng vạn nhất. Ở vào cương thiết sư từ móng phải chỗ da đen vũ nhu tử bọn người một mặt mê hoặc. Theo cự nhân công trình sư không ngừng cố gắng, cương thiết sư từ ngực mở ra, lộ ra một cái trái tim hạch tâm. Góc truyện audio.com, nhìn thấy viên này khiêu động trái tim hạch tâm, tất cả cự nhân công trình sư đều lộ ra mỉm cười. Một đám cự nhân công trình sư móc ra đủ loại dụng cụ, bắt đầu đối trái tim này hạch tâm tiến hành chuyển hóa, vì cái gì ta luôn cảm giác là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đang chủ động phối hợp những người khổng lồ này, tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng hỏi, ta cũng có cảm giác giống nhau, bia đá đạo hữu điểm đầu. Sở ngốc mau nhắc nhở thư hàng nghịch kinh quyền sáo không phải đã ngưng tụ ra khí linh sao? Bảo nàng đi ra hỏi một chút tình huống a. Sở các chủ ngốc mau vừa dứt lời, nghịch kình khí linh tiên tử cái kia nho nhỏ bộ dáng liền nổi lên, khí linh tiên tử tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bây giờ đang làm gì đâu, tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng dò hỏi. Ô ô, nghịch kình khí linh tiên tử ngẩng lên cái đầu nhỏ, bắt chước sói chu động tác. Bia đá đạo hữu lay động bia thân nói, không được, không cách nào câu thông. Ngoại trừ sẽ ô ô gọi bên ngoài, tiểu gia hỏa này căn bản sẽ không nói chuyện, tạo hóa tiên tử tựa hồ có thể cùng nàng tiến hành câu thông, da đen vũ nhu tử nhắc nhở. Sở ngốc mau, nhưng vấn đề là, tạo hóa tiên tử bản thân cũng vô pháp cùng chúng ta tiến hành giao lưu. Ngoại trừ tống thư hàng, những người khác rất khó lý giải nàng những cái kia không hiểu thấu lời kịch đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Thậm chí nàng một câu, tống, a ngốc, bên trong đều bao hàm mấy chục loại bất đồng ý nghĩa. Tống, a ngốc, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử đột nhiên phát ra trong vắt thanh âm, nàng tại học nói chuyện, da đen vũ nhu tử nói, lại nói hai câu, bia đá đạo hữu hứng thú, đùa với nghịch kình khí linh tiểu tiên tử. Ô ô, khí linh tiểu tiên tử ngửa đầu, cố gắng thét lên. Cự nhân công trình sư đối cương thiết sư tử trái tim hạch tâm cải tạo kéo dài dòng dã một ngày thời gian. Kết thúc cải tạo về sau, đám cự nhân lại đem cương thiết sư tử an trí đến bảo dưỡng dịch bên trong, để nó bắt đầu thuế biến. Bình thường tới nói, từ cổ thần lột xác thành thí thần cơ giáp cần chừng một tháng thời gian. Cái này nhân tạo tiểu thế giới cùng địa cầu tương tự độ cực cao tại liên quan tới. Một ngày, thời gian tính toán phương diện chênh lệch cực nhỏ. Cải tạo sau khi kết thúc, màu lam cự nhân lưu lại hai vị công trình sư đối cương thiết sư tử tiến hành quan trắc thống kê thuế biến tiến triển, cái khác công trình sư toàn bộ rút lui, nối đuôi nhau rời đi. To lớn cải tạo không gian một lần nữa an tĩnh lại. Băng phong bên trong Tống Thư Hàng, trong giấc mộng, lần này không phải nhập mộng, là đã lâu phổ thông phàm mộng. Trong mộng Tống Thư Hàng phát hiện mình biến thành một đầu sư tử con, bắt đầu truy sát một đầu con mồi. Cái kia con mồi là một cái hình cầu bộ dáng. Tống sư tử ở phía sau đuổi theo, hình cầu con mồi ở phía trước chạy trốn. Sẽ làm dạng này mộng, hẳn là đói bụng nguyên nhân. Ha ha ha ha, có sợ ta hay không? Có sợ ta hay không? Tống Thư Hàng một bên đuổi theo, một bên kêu to. Hình cầu con mồi ở phía trước nhảy lấy chạy trốn, trốn nhanh chóng. Có sợ ta hay không? Ha ha ha ha, Tống sư tử một thanh nhào vào hình cầu con mồi trên người, móng vuốt sắc bén đưa nó đặt tại dưới thân, cũng đưa nó xoay chuyển tới, lè lưỡi. Có sợ ta hay không? Hình cầu con mồi run lẩy bẩy. Tống sư tử há to mồm, đang chuẩn bị đem con mồi một thanh nuốt vào. Nhưng vào lúc này, hình cầu con mồi trên người nổ lên quang mang. gocchuyenaudio.com Nguyên bản đại cầu đột nhiên hóa thành một chỉ to lớn lão hổ. So Tống Thư Hàng sư tử con muốn lớn rất nhiều, to lớn lão hổ trở tay một chảo liền đem Tống sư tử đánh bay. Mộng cảnh chính là không nói lý như vậy đồ vật. Ngươi càng là muốn ăn đồ vật liền càng ăn không được, ngươi càng là muốn lên nhà vệ sinh thì càng tìm không thấy nhà vệ sinh, ngươi càng là muốn chạy trốn liền càng trốn bất động. Có sợ ta hay không? To lớn lão hổ kêu lên. Tống sư tử, chấm, thế cục nghịch chuyển, Tống sư tử bắt đầu ở phía trước đào mệnh, đằng sau cái kia đại lão hổ bắt đầu truy kích một bên kêu to. Có sợ ta hay không? Có sợ ta hay không? Ha ha ha, đại lão hổ một bên kêu còn vừa không ngừng giơ vuốt từ bắt Tống sư tử cái đuôi. Thành thị dưới nền đất, đám kia đủ mọi màu sắc cự nhân nhìn qua hình ảnh theo dõi, tất cả đều nói không ra lời. Quả nhiên, sinh non thí thần cơ giáp chính là không đáng tin cậy cách trương.